Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, hắn ID. Canh thứ tư, không muốn a. Tại búp bê cùng Miller tiếng hò hét bên trong, kinh khủng đoàn chiến ầm vang bộc phát, hiện trường người xem cũng không nén được nữa nhao nhao xôn xao lên tiếng. Oanh! Nhấp nhô ma cầu tại thời khắc này bạo phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Mà nguyên bản ở vào lui lại trạng thái dưới Kalista cũng đột ngột thay đổi thân vị. Thậm chí là trực tiếp dùng tốc biến nhào tới trước chuyển vận. Cái này dao động ta muốn năm giết. Năm giết, bàng đỏ cả vành mắt, biệt khuất nguyên một cục A, rốt cục mẹ nó có xoay người cơ hội. Maokai đại chiêu cũng hào nghiêm túc nổ bể ra đến. Lúc này Maokai lượng máu chỉ có 1/3 mà thôi. Hắn đã hấp thu có chút sung túc tổn thương. Lần này dẫn bảo phối hợp Oriana đại chiêu bộc phát, khiến cho Gia Vân trong nháy mắt bị dây. Renekton cũng chỉ còn lại một tia HP. Braum lượng máu cũng không nhiều. Chỉ có Cogmore, mau mau biến lớn. Bén nhọn thanh âm từ phép bổ trợ trong hạp cốc vang lên. Tốc biến bên trên tường Lý Mục tốc độ tay bộc phát. Vung tay IA ném trên người Cogmore. Cao tới 600 pháp mạnh tình huống dưới. Lulu IA cung cấp HP cùng hộ thuẫn tích lũy cùng một chỗ. Có thể cung cấp vượt qua 1.500 điểm kinh khủng hồi phục. R kỹ năng 0.5 pháp thuật tăng thêm. Phối hợp mắc cấp đại chiêu 600 điểm HP tăng lên. Một cái đại chiêu tiếp cận ngàn máu hồi phục. Lại càng không cần phải nói 0.6 pháp thuật cường độ tăng thêm e kỹ năng hộ thuẫn. Cogmore bản thân liền có đao tím. Oriana đại chiêu cũng không thể đối tạo thành toàn ngạch tổn thương. Nhưng phối hợp Kalista cùng Maokai tổn thương. Đích thật là đem Cogmore lượng máu kéo thấp đến chỉ có 2/3 trình độ. Nói cách khác, nếu như không có Lulu hộ thuẫn, Cogmore người đã không có. Răng rác, Kalista trường mâu đột nhiên dẫn bảo, đồng thời thanh tẩy dây giải tốc biến thiếp trên mặt mình Renekton mê muội. Đưa tay một quy đem Renekton miểu sát, bên trên giã bỏ mình, Braum giơ tấm chắn. Lại cũng vô lực hồi thiên, bị Oriana cầu bắn ra đến chết. AD, AD, AD, AD. SKT đoàn đội giọng nói loạn thành một bầy. Từ Lee Sin bị Cogmore điểm chết đến bây giờ cũng bất quá mới 2 giây tả hữu thời gian. Nhưng chính là cái này 2 giây, đem sẽ cải biến bọn hắn cả chàng thế cục. Chỉ cần đem xác đoàn diệt rơi, bọn hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này phá mất mít lên một đường. Ăn 3 tòa tháp phòng ngự kinh tế. Đồng thời song C phát dục sẽ lần nữa bổ sung. Đến lúc đó, SKT đem có đầy đủ tự tin đem tranh tài kéo tới mình có thể thắng thời điểm. Nay, hậu trường trong phòng nghỉ. Kakoma giống như điên cuồng. Bên cạnh tiểu hắc giống như là nhìn người điên nhìn xem hắn. Sắc mặt tràn đầy quỷ dị. Hắn lúc nào gặp Kakoma thất thố như vậy qua? Chưa hề có. Cho tới nay Kakoma tại đoàn đội bên trong đều gồm có tuyệt đối uy nghiêm. Thỉnh thoảng sẽ cùng các đội hữu nói giỡn. Cũng là cực thiểu số. Hắn hiện tại thế mà vui vẻ giống người điên. Tiểu hắc không có thể hiểu được. Cũng lý giải không được. Trên thực tế hiện tại gánh vác lấy toàn bộ SKT tiến lên cũng không chỉ là ở đây bên trên phấn đấu. Các đội viên A, Kakoa làm SKT huấn luyện viên, áp lực của hắn là lớn nhất. Cùng xác 3 trận đấu bên trong, bọn hắn giai đoạn trước phần lớn lấy thế yếu bắt đầu. Làm fan hâm mộ, tại tuyệt đối tin tưởng tuyển thủ năng lực tình huống dưới đương nhiên sẽ đem vấn đề liên tưởng đến. BP bên trên, dựa vào cái gì cho các đội viên tuyển như thế rác rưởi anh hùng? Đối tuyến đánh không lại, đoàn chiến cũng đánh không lại. Đây tuyệt đối là anh hùng vấn đề. Kakoma trong lòng khổ a, nhưng khi nhìn đến Faker gần như hoàn mỹ đại chiêu giờ khắc này, hắn là thật phóng thích mình. Song, cái này dao động xác muốn tan tác. Maokai đã choi hướng về phía Cogmore. Kalista cũng đem Alista kéo lên. Cogmore cũng phải bị dây. Miller ngữ khí vô cùng buồn vô cớ. Khó chịu a, kéo căng nguyên một cục dây cung tại thời khắc này giống như có đứt gãy xu thế. SMZ chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Giờ khắc này ngoại trừ Lý Mục nói câu cố lên bên ngoài, còn lại đội viên đều không nói gì, bởi vì bọn hắn biết, tại loại này dưới tình huống nguy hiểm, một khi thanh âm quá ồn, rất dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến đám tuyển thủ chuyên chú độ. Hô hô, đối Tư Mã lão tặc mà nói, thời gian phảng phất tại lúc này trở nên chậm chạp, hắn trơ mắt nhìn Mao Cai hướng từ chói đến. Trong đầu lại lóe lên vô số hình tượng, trong đó rõ ràng nhất một bức, dừng lại tại S5 mùa giải Kit Kit tinh thần Kalista xuyên thấu Baron trong nháy mắt bạo chết Faker. Tràng cảnh, ta so Kit Kit yếu sao? Không, ta mạnh hơn hắn rất nhiều. Kit Kit có thể làm được, trở thành S5 thập đại đỉnh phong thao tác một trong. Kia, ta đây, ủng ụp ụp. SMLZ nháy mắt, gầy yếu ngón tay tự dưng bạo phát ra lực lượng cường đại. Bị Mao Cai vây khốn, Alista va chạm cùng Oriana cầu đồng thời bay lượn mà đến lúc. Thủy ngân dây dài, tốc biến kéo ra, về kép ký có thể mở ra. Đế phương ban bướm khắc cách chớ trong nháy mắt hóa thân thành thôn phệ vạn vật cự thú. Dầm dầm dầm. Dính đàm như màu xanh lá thủy ngân từ cóc mo trong miệng đổ xuống mà ra. Bảo bảo bảo, bảo ăn, gần như đầy máu Kalista tại một giây đồng hồ bên trong biến thành cái sàng. Ngoạn tao, hiện trường sôi trào, trước đó vẫn còn trạng thái thất thần Miller văng tục. Đây là cái gì? Búp bê cũng giống lên. Cóc mo không ngừng đi a. Phía sau hai cánh dùng cho trang trí cánh tựa hồ thật đem hắn mang bay lên đồng dạng. Khoảng cách gần Sử Sâm Minh chú ý tới SMLZ nắm chặt con chuột tay phải. Kia là bực nào thao tác tần suất? Không ngừng đi a. Nam, không tốc độ đánh tình huống dưới chưa từng xuất hiện chút nào đi a sai lầm cùng khe hở. Phải biết, SMLZ tại thời khắc này từ bỏ dùng trên bàn phím A khóa, mà là trực tiếp dùng con chuột phải khóa. Cứ như vậy đi a sai lầm phong hiểm cực lớn. Một giây 10 lần khóa vị thao tác. Phốc phốc phốc. Kalista chết bất đắc kỳ tử. Theo sát phía sau là Faker Oriana. Faker kỹ năng nện không sau trước tiên liền đem banh thu hồi đến trên người mình. Nhưng ở Cogmore kinh khủng chuyển vận phía dưới vô sự vô bổ. Oriana, ngược lại. Alista cũng đổ, chỉ còn lại sau cùng Mao Cai hoàn toàn mộng. Hắn cuống quýt giao ra tốc biến đi đường, nhưng lại hoảng hốt chạy bừa tốc biến đến Lulu trên mặt. Lý Mục Quy kỹ năng vung ra, giảm tốc đến Mao Cai, mà Cogmore theo sát phía sau một phát R kỹ năng từ trên trời giáng xuống. 3. Tàn huyết Mao Cai cũng đổ, oanh. Hiện trường cơ hồ vượt qua 1/4 người xem đều đứng dậy. Búp bê cùng Miller chỉ là giống như điên đang gieo hò. Bọn hắn thậm chí nghe không rõ mình đang kêu thứ gì. Penta kêu, khàn khàn sục sôi thanh âm đang triệu hoán sư trong hạp cốc nổ vang. SMLZ đứng tại chỗ, đạp trên đối thủ 5 người thi thể im lặng im ắng. Nét mặt của hắn vẫn là ban sơ như thế, không có một chút xíu biến hóa, nhưng Lý Mục lại có thể rõ ràng quan sát được. SMLZ tay tại run, ngón áp út vảnh lên. Hắn căng gân, một đợt bọn hắn, Lý Mục nhẹ nói, điều khiển con chuột điểm kích Lulu đi tới mít lên. Đồng thời hắn vươn tay, ngón trỏ cùng ngón cái đặt tại lão tặc rút gân địa phương. Con mẹ nó ngươi là thật nghiêu bước. Lão tử phục. MLFC mộng nửa ngày, sau đó cũng giống lên, Nai, Nghiêu Bước, Gâu Gâu Inh đồng dạng cũng choáng váng. Hắn tự mình lẩm bẩm. SMLZ mí mắt có chút lên đài. Hắn nhìn xem hiện trường vô số quơ trong tay đèn bài người xem. Đèn bài phía trên có tên của hắn, mà trong đó có một cái đèn bài lại vô cùng tươi sáng. Kia là hắn quá khứ ID, táo bạo Tư Mã lão tặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.